Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1096, Kình Ngâm. Chương 456, Kình Ngâm. Tại Trương Hằng nói chuyện với Phiền Mỹ Nam thời điểm Mã Lục vẫn không có mở ra miệng, nhưng là hiện tại thực sự nhịn không được. Không có ý tứ, các ngươi mới vừa nói Loki, nữ cự nhân cái gì đều là danh hiệu đúng không? Giống Mã Lục loại này trên có già dưới có trẻ trung niên nam nhân. Đại bộ phận tất cả đều bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình. Còn lại thuộc về mình nhàn hạ cũng không nhiều. Bình thường giải trí hoạt động cũng rất đơn giản. Liền là cùng huynh đệ các bằng hữu nhìn xem trận bóng. Uống mấy bình bia. Bản thân hắn không đi rạp chiếu phim, cũng không nhìn cái gì tiểu thuyết. Đối với thần thoại nhất là phương Tây thần thoại cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Cho nên Trương Hằng nói tới mấy cái kia danh tự với hắn mà nói đều cực kỳ lạ lẫm. Nhưng hắn vẫn là có thể nghe ra được trong chuyện xưa những cái kia nhân vật đều không phải người bình thường, nhất là lôi thần xưng hô như vậy. Tựa như là hắn khi còn bé nghe qua những cái kia lôi công điện mẫu dân gian truyền thuyết đồng dạng. Mà bây giờ Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam ngay ở chỗ này chững chạc đàng hoàng thảo luận trong truyền thuyết xuất hiện những quái vật kia. Để Mã Lục trong lòng cũng nhịn không được dâng lên một cỗ hoang đường tuyệt luân cảm giác tới. Trương Hằng cũng không có giải thích cặn kẽ. Chỉ là nói, ngươi chỉ cần đem chúng ta đối thủ lần này xem như một con đại xà liền tốt. Đại xà, lớn bao nhiêu? Tạm thời còn không biết. Nhưng là khẳng định không có trong truyền thuyết lớn như vậy chính là. Trương Hằng an ủi. Yomungander lại xưng vờn quanh trung đình cự xa. Nhưng nếu quả như thật giống Bắc Âu trong thần thoại ghi lại lớn như vậy, kia thân thể của nó cũng hẳn là có thể vờn quanh địa cầu một vòng. Cái này hiển nhiên rất không có khả năng. Trên thực tế Trương Hằng bây giờ thấy qua siêu tự nhiên sinh vật trên cơ bản đều không có nguyên cố sự bên trong lợi hại như vậy. Nếu không tùy tiện một con đặt ở hiện tại, 10 cái The Avenger cũng cứu không đến trận, nhưng là có thể đem cá nhà táng kéo tới nhà ga. Cái này Yomungander thân hình nhỏ cũng chắc chắn sẽ không nhỏ đến đi nơi nào. Mà lại liền Mã Lục trước đó giảng liên quan tới đầu này vứt bỏ đường xe lửa những cái kia truyền ngôn, đã có thể khẳng định cái này Yomungander cũng cùng trong truyền thuyết đồng dạng có thể phun ra xương độc. Mặt khác tựa hồ còn có thể ở một mức độ nào đó khống chế người tinh thần. Hơn 50 trước mất tích người công nhân kia liền là bị Yomungander cho triệu hoán tiến trong đường hầm tới, mà vừa rồi ba người trải qua đầu kia vô tận đường hầm cũng mang theo nhất định ảo giác thuộc tính. Mặt khác liền là nó chỗ chăn nuôi bầy rắn, những này rắn tùy tiện đơn độc xách một con ra. Liền xem như độc nhất độc xà trên cơ bản cũng rất khó mang đến phiền toái gì. Liền xem như Mã Lục dạng này người bình thường, chỉ cần chú ý một chút cũng có thể đối phó. Nhưng là như thế một lớn ổ sông lên, nếu như Trương Hằng không có vô hạn tích mộc rất có thể còn không có nhìn thấy chính chủ liền đã trước viết di chúc ở đây rồi. Chẳng qua hiện nay loại tình huống này với hắn mà nói cũng là không thể nói hoàn toàn là chuyện xấu. Trương Hằng mặc dù đuổi kịp những này bầy rắn giờ cơm, nhưng là những này rắn cũng tương tự đuổi kịp Trương Hằng đồ nướng tiệc tùng. Trương Hằng cũng không có cái gì tiết kiệm nhiên liệu loại hình ý nghĩ. Dù sao một tiếng đồng hồ sau trong tay hắn thanh này T-148 lại biến thành Lego xếp gỗ. Bởi vậy khi nhìn đến bầy rắn từ bỏ công kích bọn hắn, dần dần cách xa mảnh này nhiệt độ cao khu vực về sau, Trương Hằng cũng không có buông tha tính toán của đối phương. Để Mã Lục hỗ trợ đem kia hai cái bình dầu ống lại đi trước kéo đại khái 50 mét. Đi tới đầu kia cá nhà táng trước mặt, cái sau hiện tại tựa như là Phiền Mỹ Nam ném ra khối kia sô-cô-la. Một mực hấp dẫn lấy bầy rắn, nó thân thể cao lớn trên bò đầy đủ mọi màu sắc loài rắn. Cơ hồ không có làn da còn lộ ở bên ngoài, nhìn qua tựa như là một tòa cao lớn xà sơn đồng dạng. Hàng ngàn hàng vạn đầu rắn ở phía trên nhúc nhích bò. Quỷ không nói lên lời, mà lại nó kia nguyên bản cứng rắn thô ráp làn da không biết nguyên nhân gì hiện tại cũng biến thành giống như thạch đồng dạng mềm mại, để những cái kia cho dù chỉ có hai viên răng độc độc xà cũng có thể nhẹ nhõm hút huyết nhục của nó. Trương Hằng tiếp cận con kia cá nhà táng cũng đưa tới bầy rắn rối loạn tưng bừng. Thế là lại có hay không có thể chen đến kình trên lưng rắn muốn chuyển sang nơi khác ăn cơm. Kết quả chờ đợi chúng nó chính là tàng sao lưỡi dao. Mã Lục lúc này cũng chú ý tới. Trương Hằng chẳng những đao pháp xuất sắc, mà nên hắn dùng cái kia thanh giống như là đường đao đồng dạng vê ũ khí chém về phía bầy rắn thời. Điểm, tựa như dao nóng, cắt mỡ bò, hoàn toàn không có nhận bất luận cái gì lực cản liền nhẹ nhõm đem mục tiêu mổ thành hai. Thậm chí có rắn đầu bị cắt mở đều không có ý thức được. Còn tại cố gắng hướng phía trước bò, thẳng đến lại bò lên hai bước đầu lại là cứ như vậy trực tiếp rơi trên mặt đất. Mà liền tại Mã Lục là tàng sao sắc bén âm thầm lúc than thở. Lại nghe được trước mặt Trương Hằng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Trương Hằng cũng là đi đến chỗ gần mới phát hiện cái này đã biến thành bầy rắn buổi trưa yến cá nhà táng thế mà còn không có hoàn toàn chết mất. Trong mắt của nó sớm đã bị ăn hết. Nhưng mà kia hai cái huyết động còn tại có chút chập trùng. Bên trong có huyết thủy tại liên tục không ngừng chảy ra. Tựa như là tại là vận mệnh của mình mà thút thít đồng dạng. Trương Hằng thấy thế dừng bước, giơ tay lên bên trong T148, nhìn đến người cũng không cam chịu tâm cứ như vậy bị ăn sạch. Đã như vậy, liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nói xong hắn lần nữa chụp xuống phun thương phía dưới cò. Súng, tráng kiện hỏa trụ không lưu tình chút nào xông về con kia sắp chết cá nhà táng. Cảm nhận được sau lưng vọt tới sóng nhiệt. Nguyên bản còn tại ăn bầy rắn cũng trở nên bất an. Thậm chí còn đã dẫn phát rối loạn tưng bừng. Có chút rắn ngừng miệng, dựng thẳng lên thân thể bày ra cảnh giới tư thái. Nhưng là tại chạm mặt tới đại hỏa trước mặt cái này bản năng động tác cũng không có phát huy cái tác dụng gì. Rất nhanh bầy rắn liền bị ngọn lửa nuốt chửng lấy. Bởi vì con kia cá nhà táng thân thể quá lớn. Trương Hằng còn chuyển động mấy lần họng súng, bảo đảm hỏa diễm đem kình trên người mỗi một tấc làn da đều nướng đến. T148 sử dụng nhiên liệu bản thân liền cực kỳ chịu lửa, mà cá nhà táng trên thân lại bao hàm phong phú dầu trơn. Trương Hằng muốn làm chính là nhóm lửa nó, tại hỏa trụ thiêu đốt hạ đầu kia cá nhà táng rất nhanh liền hóa thành một cây to lớn ngọn nến. Cho dù Trương Hằng đã rời đi phun thương, nó ngọn lửa trên người cũng không có dập tắt, ngược lại bùng nổ, bất quá đầu kia cá nhà táng cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt thống khổ. Thậm chí tại trong liệt hỏa còn phát ra một tiếng kình ngâm. Đây là Mã Lục lần đầu tiên nghe được kình ngâm, vẫn là ở tàu điện ngầm nhà ga bên trong, nói ra đoán chừng đều sẽ không có người tin tưởng. Thanh âm kia nghe du dương thâm tịch, phảng phất như là từ hải dương bên kia truyền đến, bao hàm một loại nhàn nhạt cảm giác cô độc, nhưng mà Mã Lục cũng không biết là không phải là ảo giác của mình. Hắn thế mà từ kia cảm giác cô độc phía dưới còn nghe được một tia không dễ dàng phát giác vui sướng. Liền phảng phất đầu này cá nhà táng thích khách cũng không có đi hướng phần cuối của sinh mệnh, mà là lại về tới biển sâu. Tại trong hải dương tự do ngao du đồng dạng, Trương Hằng cũng nghe đến kình ngâm, bất quá tay của hắn trên không ngừng, còn tại nắm chặt dùng hỏa trụ đốt cự kình đất trống chung quanh. Nơi đó còn có không ít trước đó chưa kịp bò lên trên cá nhà táng thân thể bầy rắn. Không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn về sau rất có thể liền muốn đối đầu Yomungander. Trương Hằng cũng không muốn tại thời điểm này lại đối mặt bầy rắn chiến thuật biển người. Vẫn là tận khả năng lợi dụng cơ hội này trước tiên đem boss trước khi chiến đấu tiểu quái cho thanh lọc một chút, Hết chương.